Chương 24, ngươi là cái gì vương ấy nhỉ? Thật nhanh gian nan chống đỡ lấy thân thể ngồi ở vỡ tan phế tích bên trong dịp dịp dị dô nơ, lúc này trong con mắt lóe ra một vệ kinh dị, nhìn xem từ cạnh Sơn Nịp đi qua kỳ giò dị. Ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chăm chú Sơn Nịp, nhưng liền xem như vậy, hắn cũng cơ hồ không thể nhi nở do ra nở dê kỳ giò dị là làm sao xuất hiện, thật giống như lóe lên một cái liền trực tiếp chống rông xuất hiện, ngay cả dịp dịp dị dô nơ đều không bắt được kỳ giò dị xuất hiện quy tích. Thì càng không cần phải nói những cái kia chỗ tránh nạn bên trong bình dân, bọn hắn nhìn thấy cũng đều là kỳ do gần như trống rông xuất hiện hình ảnh, QNZ bởi vậy toàn bộ đều lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong. Là hoa mắt sao lại xuất hiện một cái nam nhân ta nhớ được hắn, hắn tựa như là anh hùng hiệp hội mới tấn cấp cấp phá anh hùng có người nhận ra kỳ do thân phận, kia sợ hãi cùng tuyệt vọng giống như trong con ngươi lập tức lại cháy lên một tia hy vọng ánh lửa. Bên cạnh những người khác nghe được lời nói của hắn, có cũng đều một lần nữa phân chấn một lần, nhưng cũng có người sắc mặt vẫn như cũ cứng ngắc, gian nan nói, vô dụng ngay cả cấp S anh hùng đều không thắng quái nhân, cấp A anh hùng cũng không khả năng thắng mà đang ở những bình dân này nhóm nhìn chăm chú. Kỳ do tại nước mưa bên trong cất bước, vòng qua cứng ngắc tại nguyên chỗ sở tí đồ sạt sờ nịp về sau, đi tới Yip Si Kim ngay phía trước, cũng ngửa đầu nhìn về hướng Yip Si Kim. Thích Diệp Si Kinh thích một tiếng, từ trong lô mũi phun ra một chút màu trắng nhiệt khí, ngạo mạn nói, lại tới một cái sao từng bước thật đúng là không về không a. Bất quá mặc kệ có bao nhiêu người, ta Diệp Si Kinh đều Diệp Si Kinh âm thanh im bặt mà dừng. Thân thể của hắn thoáng cái ngưng kết ở trong đó, từ dưới thân đến đỉnh đầu khu vực, thân thể chính giữa chỗ, xuất hiện một đạo thẳng tắp tơ máu. Diệp Si Kinh trong con ngươi lộ ra một vẻ kinh hãi cùng vẻ mặt khó có thể tin. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt kỳ giò dị, cũng chỉ nhìn thấy kỳ giò dị tay trái bảo trì nâng lên tư thế, ngón trỏ cùng ngón giữa duỗi ra, đầu ngón tay có một vệt đang tại nhảy lên màu trắng bạc lôi quang. Kia là cái gì? Yip Si Kim cũng muốn hỏi ra vấn đề này, nhưng hắn vẫn chỉ là miễn cưỡng há to miệng, thân thể liền từ nơi trung ương phân liệt ra đến, nương theo lấy máu tươi dâng trào, hướng về hai bên rơi xuống kỳ giò dị chậm rãi thả tay xuống chỉ, đầu ngón tay một màn kia tựa như mũi kiếm đồng dạng. Một mực lan tràn đến cuối tầm mắt lôi quang, nhanh chóng trên không trung chôn vùi biến mất không thấy gì nữa. Ngươi vừa mới nói ngươi là cái gì vương ấy nhỉ? Kỳ do dư nhìn xem Yip Si Kinh thi thể nghiêng xuống đầu. Đối Yip Si Kinh cái danh hiệu này hắn biểu thị nghiêm trọng nghi vấn, chỉ là một cái quỷ cấp quái nhân, cũng dám tự xưng thống trị biến cao Yip Si Kinh đến từ trong biển quỷ cấp quái nhân thế nhưng là phong phú vô cùng. Cái gì rong biển quái nhân, bạch tuộc quái nhân, cái gì cần có đều có. Cho dù là lòng cấp quái nhân, trong biển sâu cũng là khắp nơi đều là. Cái này cái gọi là Yip Si Kim, hơn phân nửa chỉ là mình nói khoác đi ra, đoán chừng hơn phân nửa là tại trong biển rộng không cách nào sinh tồn được một chủng tộc, bị ép đến trên bờ tìm kiếm sinh lộ. Nhiều nhất cũng chính là cái gần biển chi vương đi. Làm ra như vậy một cái phán đoán về sau, ký do từ trong túi lấy ra anh hùng hiệp hội điện thoại, gọi anh hùng hiệp hội bên kia điện thoại, nói: ta là Di thành phố nguy cơ đã giải quyết. Đang nghe điện thoại một bên khác truyền đến cảm tạ ngài trợ giúp vân vân lời nói về sau, Kỳ do cúp điện thoại, đưa điện thoại di động một lần nữa thả về túi. Quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy bất kể là sở tí đồ sắc sân y, vẫn là dịp dịp dị dô nơ, lại hoặc là chỗ tránh nạn bên trong đông đảo bình dân, cơ hồ đều tại nhìn về hướng hắn vị trí. Ai ai ai vang vọng toàn bộ chỗ tránh nạn âm thanh tại trong mưa nổ tung. Toàn bộ chỗ tránh nạn bên trong vô số bình dân, nhìn về hướng kỳ giò ánh mắt cơ hồ đều lộ ra mấy phần phân chấn cuồng hỉ cùng không cách nào tin tưởng thần sắc. Bọn hắn nhìn thấy hình ảnh, là kỳ giò đi đến Yip Si Kinh trước mặt, sau đó nâng lên tay trái, đầu ngón tay bắn ra một vệ sáng chói chùm sáng màu trắng, đan sen lôi hồ, quét xuống một cái, đem Yip Si Kinh trực tiếp từ trung ương chém thành hai nửa một kích miểu sắt đánh bại dịp dịp dị dô nở. Yip Si Kinh bị một kích miểu sắt cường đại cỡ nào thực lực khó trách hắn có thể tấn thăng cấp A, không, có được thực lực như vậy, chỉ sợ hắn rất nhanh có thể tấn thăng cấp S lại có một cái làm cho. Người tin cậy anh hùng không ít bình dân đều lộ ra cảm kích cùng hâm mộ thần sắc. Mà trong đó những cái kia các thiếu nữ, nhìn xem tắm hạt mưa, quay đầu nhìn về hướng bên này kỳ giọt ngay mặt. Ngắn ngủi sợ run về sau, đều là một trận hô hấp rồn rập, sắc mặt từng hồng. Cái kia anh hùng rất đẹp một kích miểu sắt đánh bại dịp dịp dị dồ nở làm cho người gần như tuyệt vọng cường đại quái nhân. Hơn nữa bất kể là sử dụng thủ đoạn, vẫn là có lẽ mạo nhan giá trị và khí chất, cơ hồ đều không thể bắt bẻ đối mặt giờ phút này kỳ dọ dị. Trong nháy mắt không biết có bao nhiêu các thiếu nữ trong đầu đều dâng lên muốn cho kỳ dọ dị sinh con ý nghĩ. Bởi vì sớm thành thói quen bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, cho nên kỳ dọ dị vẹn vẹn chỉ là hơi cười, sẽ thu hồi nhìn về hướng chỗ tránh nạn phương hướng ánh mắt. Uy người cao y tên na y sở tí đổ sạc sở nịp nhìn về hướng kỳ dọ dị. Hắn đem kỳ dọ dị miểu sát yểm si kinh một màn thu nhập đáy mắt, chấn kinh tại kỳ dọ dị lực lượng đồng thời. Cú nở dê dâng lên mấy phần địch ý vừa rồi kỳ dọ dị hành vi, để hắn cảm giác mình chịu đến mạo phạm, rồi cùng sẽ tạ mạ đồng dạng, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được vừa rồi chiêu thức chỗ phong nhã, bất quá tự ý cướp đi con mồi của ta, đây chính là ta không cách nào tùy tiện tiếp nhận sự. Tình A sở tí đồ sặc sợ nghiệp tản mát ra một cổ khí thế, cũng nhìn chằm chằm kỳ dọ dị, nương theo lấy âm thanh hạ xuống. Trong con ngươi của hắn QNZ hiện lên một tia chiến ý, tất nhiên Yip Si King bị kỳ dọ dị đánh bại, vậy liền cầm kỳ dọ dị đến kiểm nghiệm một lần thực lực của hắn mạnh hơn hắn người, có sẽ tạ mạ một cái liền đầy đủ, hơn nữa hắn sớm muộn cũng sẽ đánh bại sải tạ mạ, hắn hiện tại tuyệt không tán thành còn có những người khác nhanh hơn hắn càng cường đại ta là vì giải quyết tai họa qua tới. Ngươi thật giống như không phải anh hùng, cho nên sẽ không để ý cái kia, quên đi thôi, bỏ qua cho. Chỉ là một cái quái nhân mà thôi. Kỳ dọ nhìn về hướng sân ít, hiền hòa cười một tiếng, nói, hơn nữa ngươi cũng không phải quái nhân, ta cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu. Nhưng ngươi vừa rồi đã mạo phạm đến ta a sân nịp trong con ngươi hiện lên một chút ánh sáng, tiếp lấy cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, đồng nhiên hướng về kỳ dọ vọt tới, tốc độ nhanh mắt thường gần như không cách nào thấy rõ. Nương theo lấy nước mưa cùng trên mặt đất bọt nước không ngừng vẩy ra, có thế nhìn thấy mấy cái sơn nịp tàn ảnh xuất hiện tại xung quanh kỳ dọ dị, đem kỳ dọ dị đoàn đoàn bao vây. Vừa mới ngươi hiện ra tốc độ của ngươi, hiện tại đến phiên ta thế nào, đây chính là ta tốc độ, ngươi có thể theo kịp sao? Sơn nịp âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Kỳ dọ dị thở dài, chú ý tới kỳ dọ dị biểu lộ sơn nịp, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, một chút cắn răng về sau, thân ảnh lóe lên một cái, xuất hiện sau lưng kỳ dọ dị. Trên không trung một cái xoay tròn cũng một cước đá rơi. Phong nhận cước tựa như gió mạnh giống nhau một kích, từ kỳ dọ dị sau lưng tập rơi xuống, tốc độ nhanh đến mắt thường căn bản khó mà bắt giữ, sau một khắc chớp mắt liền muốn rơi vào kỳ dọ dị trên lưng. Có thế cơ hồ ngay trong nháy mắt này, thời gian dường như đột nhiên trở nên vô cùng chậm chạp, chỉ thấy kỳ dọ dị trên người lặng yên không một tiếng động, xuất hiện một tầng màu lam nhạt lôi quang, đem hắn thân thể bao khỏa. Đám chìm trong lôi quang bên trong kỳ dọ dị chậm rãi xoay người. Nói là chậm rãi xoay người, nhưng trên thực tế tốc độ cũng đã hoàn toàn siêu việt sở nị phong nhận cước. Nếu như kỳ dọ dị tốc độ là nhân loại bình thường tốc độ, như vậy sở nị tốc độ tựa như là bị quay chậm gấp 10 lần đồng dạng. Tắm lôi quang xoay người lại kỳ dọ dị một cái nghiêng người, từ sở nị mặt bên đi tới chính diện, cũng nâng lên tay phải, nắm thành quyền đầu, đặt tại không trung. Sở nị đã không cách nào lại cải biến động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình một cước hoàn toàn thất bại, đồng thời cái nào đó bộ vị không cách nào ngăn chặn hướng kỳ dọ dị trên nắm tay đánh tới. Giờ khắc này hắn nhớ lại cái nào đó đầu chọc kinh khủng. Cô tư thanh âm kỳ quái truyền đến. Sở nịp thân thể ngắn ngủi cứng ngắc, sau đó một cái trở mình, trên không trung liên tục hai lần xoay chuyển, rơi xuống mười mấy mét bên ngoài. Nửa phút đồng hồ sau. Nghe kỳ ta là sở tí đổ sặc sở nịp ta nhớ kỹ ngươi. Anh hùng kỳ dọ dị ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Sở tí đồ sặc sở nịp run rẩy duỗi ra ngón tay chỉ hướng kỳ dọ dị, gian nan nói nghiêm túc về sau, thân thể lay động một cái, hướng về phía sau đường tắt nhảy ra, biến mất ở trong ngõ tát. Kỳ dọ dị nhìn xem sở nịp rời đi, bật cười lắc đầu, tiếp lấy thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng xuất hiện tại cách đó không xa, khoan thai tới chậm đệ mọn xì bùa hùa gờ nột. Yếp si kinh gờ nột một cái nhảy vọt, rơi xuống trên đường phố. Liếc mắt liền thấy trên mặt đất bị chỉnh tề cắt thành hai nửa Yip Si King thi thể, trong con ngươi hiện lên một vẻ dị sắc. Tiếp lấy hắn nhìn về hướng đứng tại cách đó không xa, đang muốn quay người rời đi kỳ dọ dị, nói, đây là ngươi làm sao a? Kỳ dọ dị đưa lưng về phía gờ nột khoát tay áo, tiếp lấy ba tư một tiếng, hóa thành một vệt lôi quang, biến mất ở cuối tầm mắt. Thấy cảnh này gờ nột sắc mặt lập tức khẽ biến, con ngươi hơi co vào. Thật nhanh nếu như nhớ không lầm. Kỳ dọ dị tựa như là trước đây không lâu anh hùng hiệp hội mới thêm ra cấp A anh hùng, tốc độ như vậy tuyệt đối đã siêu việt cấp phá anh hùng thực lực tiêu chuẩn, người kia hơn phân nửa chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng đến cấp SG. Nột lần nữa nhìn về hướng trên đất Yip Si Kim thi thể, trong con ngươi hiện lên một chuỗi số liệu, trong lòng nói nhỏ một tiếng.